Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902 chỉ có Ngu Thanh Thiền. Phong thần ở Say Thanh Các khi gặp qua Phong Ly lấy ra 9 màu ma liên hạt sen khoe khoang quá. Mở ra hộp gấm quả nhiên liền thấy một viên mượt mà màu đen hạt sen nằm ở bên trong. Hắn đem hạt sen lấy ra đặt ở trong lòng ngực. Người 9 màu ma liên tiến hóa đi, phong thần có màu đen mạn đà la cùng đặc thù linh thực sư. Thiên phú, thập phần mẫn cảm, hạt sen một phóng tới trong lòng ngực liền phát hiện nó có thể tinh lọc linh khí trung vực sâu hơi. Thở, ân, 9 màu ma liên đã có thể tinh lọc linh khí trung vực sâu hơi thở. Chỉ là còn chưa đủ đại quy mô tinh lọc, Ngu Thanh Thiền muốn cho Quảng Loan đại lục linh khí khôi phục bình thường. Chỉ dựa vào 9 màu ma liên là không đủ, trừ phi 9 màu ma liên có thể thăng cấp đến linh thánh trở lên. Kia bản thể nhưng thật ra có khả năng bao trùm toàn bộ thông minh sắc xảo cảnh. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiền chi gian rất có ăn ý. Thấy nàng nhíu mày liền biết nàng đại khái tưởng cái gì. Hơn 30 năm đều qua, Tổng hội nghĩ đến biện pháp giải quyết đúng rồi. Người gần nhất đối lưu ý Phong Kiều. Nàng khả năng cùng tà tu có tiếp xúc, Ngu Thanh Thiền đem ở đấu thú trường Phong Kiều đối nàng hạ độc sự tình nói một lần, phong thần trong mắt tiệm lãnh, nàng cùng Liễu Phiêu nữ nhân kia thật đúng là không hổ là mẹ con. Giống nhau có dã tâm, lại không có có thể khống chế kia phân dã tâm năng lực, ta ở đi vân tộc cấm địa phía trước liền phát hiện nàng không quá thích hợp. Điều tra đêm qua đã truyền đến tin tức, phong thần dừng một chút nói. Nàng thân sinh phụ thân là một người tà tu, hai người đã lén liên hệ qua, lần này Phong Kiều đối với người âm thầm hạ độc khẳng định chính là. Nàng sau lưng cái kia cái gọi là phụ thân sai sử, phong thần đêm qua ở phòng trong xem đến Ngọc. Giản chính là gần nhất Phong Dụ Thành rất nhiều tin tức. Ngu Thanh Thiền phát hiện bệnh mỹ nhân năng lực quá cường hãn. Phảng phất cái gì đều trốn không thoát hắn khống chế giống nhau. Cái kia Phong Huống biết chính mình thân thế sao? Ngày đó Phong Kiều hướng ta hạ độc, hắn cư nhiên còn truyền âm nhắc nhở một câu, Ngu Thanh Thiền đối Phong Huống cảm quan không tính. Quá kê monster, phong thần mở miệng nói. Hắn hẳn là đã biết chính mình thân thế, nhưng là lại không có cùng cái kia tà tu tiếp xúc quá, hắn gần nhất lén vẫn luôn ở làm chuẩn bị. Ta suy đoán thông minh sắc xảo bí cảnh ra tới sau. Hắn khả năng sẽ lựa chọn một mình rời đi phong ra, phong thần đối phong huống cũng vẫn luôn không. Tính phản Kamani sinh ra là vô pháp lựa chọn, hắn cùng Phong Ly sẽ không đem thượng một thế hệ ân oán hoàn toàn liên lụy đến đời sau trên người. Đương nhiên, như là Phong Kiều loại này chủ động tìm đường chết, hắn là sẽ không bỏ qua, rời đi cũng hảo. Ta cảm giác hắn cái kia mẫu thân cùng muội muội chính là đìa. Hắn trên người có bao nhiêu huyết đều không đủ hút, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Thế giới này tình thương của mẹ là vĩ đại, nhưng cũng luôn có thiếu bộ phận mẫu thân đối quyền thế dục vọng cùng chấp nhất là có thể thắng. Được tình yêu hòa thân tình, như là Lãnh Ngọc Quân cùng Liễu Phiêu loại này. Đúng rồi, như thế nào Phong gia sẽ đem thông minh sắc xảo bí cảnh danh ngạch cấp Phong Huống cùng Phong Kiều? Ngu Thanh Thiền có chút khó hiểu hỏi. Phong Thành Chiết cùng Phong Thành Hiên là biết hai huynh muội thân phận. Nàng tin tưởng lấy Phong lão gia tử khôn khéo cũng nên hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng điểm mần đi, nhưng nhất lưu thế gia vốn là chỉ có 5 cái danh ngạch. Phong gia lại vẫn là dung túng Liễu Phiêu lén hoạt động. Cầm 2 cái danh ngạch cấp Phong Huống huynh muội, điểm này thực không thích hợp, là ta thuyết phục bọn họ đồng ý, Phong Thần nói. Ngu Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển, có phải hay không tà tu sẽ lần này thông minh sắc xảo bí cảnh chung quấy phá? Sau đó ngươi muốn dùng Phong Kiều dẫn ra sau lưng người. Vẫn là Thiền Thiền nhất hiểu biết ta, Phong Thần khuôn mặt tuấn tú thượng nở rộ ra một mặt sung sướng tươi cười. Trên đời này có thể lập tức liền đoán được hắn tâm tư người. Chỉ có Ngu Thanh Thiền. Hết chương.